Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 118, kinh sợ thối lui boss. Người đổi cái kia thần thụ làm cái gì? Trần Binh nhìn ếch hỏi, thổ thành thủ hộ thần thụ là một gốc tam giai thủ hộ thần thụ. Trần Binh có thể miểu sát thần thụ, bằng vào tự nhiên là trên tay tam giai ăn mòn thụ dịch. Nhưng ăn mòn thụ dịch vốn là chỉ có thể đối địch đối server khu vực thần thụ có hiệu lực. Trần Binh tại đi ra trước, đều không nghĩ tới có thể sử dụng ăn mòn thụ dịch tới giết này khỏa thủ hộ thần thụ. Mãi đến đứng tại đống kim tệ bên trên, một bên liền là thủ hộ thần thụ. Trần Binh nhìn về phía ba lô lúc, mới phát hiện hắn có thể đối thổ thành thủ hộ thần thụ động thủ. Ăn mòn thụ dịch thuộc tính sẽ không cải biến. Hắn có thể đối thần thụ động thủ. Nói rõ này khỏa thần thụ cùng hắn đã là quan hệ thù địch. Thần thụ chỉ cùng ếch tiến hành qua giao dịch nào đó. Vấn đề tự nhiên xuất hiện ở ếch thân bên trên. Nếu có thể hiểu rõ nguyên nhân, Trần Binh nói không chừng liền có thể không cần phải ngoại quốc lớn khu. Cũng có thể tìm tới đầy đủ thủ hộ thần thụ. Thăng cấp ăn mòn thụ dịch không có làm cái gì, ta chỉ là cung cấp thần thụ cần kim loại, cái chết của nó có thể chuyện không liên quan đến ta. Ếch coi là Trần Binh muốn đem thần thụ chết quy tội ở trên người hắn, vội vàng biện giải thích, có đúng không, xem ra ngươi là không muốn nói thật. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng ếch đi qua, đừng nhúc nhích tay, ta nói. Ếch thấy Trần Binh thần sắc bất thiện, biến sắc về sau, vội vàng đổi lời nói, có thể là ta tại kim loại bên trong xâm nhập vào thứ này. Ếch lấy ra một cái bịt kín rất khá hộp, đưa cho Trần Binh, Trần Binh đưa tay muốn nhận lấy, nhưng ở hộp bỏ vào trong tay hắn lúc, hộp lại là phịch một tiếng nổ tung, một quả màu đen tinh thạch rơi vào bàn tay của hắn. Giống. Này màu đen tinh thạch lọt vào Trần Binh trong tay trong nháy mắt. Vốn là vây quanh tháp quan sát công kích bốn cái boss. Chợt phát ra chìm tiếng giống giận. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Đây là những quái thú này muốn lấy được nhất ma hóa bản nguyên. Chúng nó vì đạt được này kết tinh, sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Hộp bắn nổ trong nháy mắt. Ếch liền thân hình gấp động. Cười ha ha lui lại, này ma hóa bản nguyên kết tinh hết sức hy hữu, hắn có thể bày ra lần này quái vật công thành, bằng vào chính là viên này ma hóa bản nguyên kết tinh. Ếch biết chỉ cần Trần Binh bất tử, hắn 3 vạn kim tệ cũng đừng nghĩ lấy đi, vì này 3 vạn kim tệ, hắn hao tốn dòng dã 10 năm tâm huyết, sao có thể tại lúc này từ bỏ, lần này không thể lấy đi kim tệ. Kim tệ tất nhiên sẽ bị tót thành chủ thu hồi đi. Hắn vất vả 10 năm kết quả là chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Giống, 4 cái boss đã là rời đi tháp quan sát. Giống giận hướng Trần Binh giết tới đây. Đi theo 4 cái boss mà đến. Còn có chung quanh hàng loạt quái vật. Có thể nói khí thế hung hăng. Boss cùng quái vật đều đi công kích hắn. 4 cái boss. Vô số quái vật, hắn chết chắc, 3 đại công hội người vốn đã rút lui, nhưng không nghĩ tới sự tình hội có như thế hí kịch biến hóa. Ếch đúng là còn có loại thủ đoạn này, nhường boss cùng quái vật vây công Trần Binh, dù cho Trần Binh đẳng cấp đã là có kinh người cấp 45, nhưng 4 cái boss đẳng cấp tối thiểu cũng có cấp 40. Hợp lại đánh giết 1 cái cấp 45 người chơi rất đơn giản. Huống chi chung quanh còn có đếm không hết quái vật đại quân. Trần Binh muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Thấy thế nào đều là chỉ có 1 con đường chết. Vật phẩm, ma hóa bản nguyên kết tinh loại hình. Đặc thù đạo cụ, không thể mang về nhà vườn phẩm chất. Truyền kỳ hạn chế, con quái vật, dã thú. Đặc dị sinh vật mới có thể sử dụng hiệu quả, ma hóa khởi nguyên lực lượng kết tinh, nhưng để quái vật, dã thú, đặc dị sinh vật thu hoạch được một loại có thể ma hóa mạnh mẽ khởi nguyên lực lượng ghi chú. Đến từ ma hóa rừng rậm sản phẩm, quái vật đại quân đánh tới. Trần binh lực chú ý lại là ở trên tay ma hóa bản nguyên kết tinh bên trên. Ma hóa bản nguyên kết tinh đến từ ma hóa rừng rậm. Không thể mang về nhà vườn, nhưng là hiếm thấy truyền kỳ phẩm chất. Người chơi không cách nào sử dụng, nhưng Trần Binh nhìn khối này màu đen kết tinh. Tâm niệm vừa động, thấy hắn khả năng nhặt được bảo. Tay khẽ động, cất kỹ ma hóa bản nguyên kết tinh. Trần Binh nhìn phía rào rạt mà đến quái vật đại quân. Hóa thú hoàn toàn thể. Nháy mắt sau đó, Trần Binh biến thành một đầu màu đen cự long. Hóa thú hoàn toàn thể giai đoạn không có thời gian làm lạnh. Muốn lần nữa sử dụng cần thu thập dã thú khí huyết. Dưới tình huống bình thường, nghĩ thu tập được 100% dã thú khí huyết, tối thiểu cũng phải nửa tháng trở lên. Này vẫn phải giết quái vật là dã thú. Nếu là giết quái vật không phải dã thú, giết lại nhiều quái, cũng không cách nào thu tập được đầy đủ dã thú khí huyết. Chuột đất tự nhiên cũng là một loại dã thú. Trần Binh không biết giết bao nhiêu chuột đất, dã thú khí huyết sớm đã thu thập đầy đủ. Bất quá tại gió lốc khe nứt lớn bên trong lúc, Trần Binh lực chú ý cũng không có ở này bên trên. Bằng không thì hắn sau này nói không chừng liền dứt khoát biến thành màu đen cự long lấy đi tinh. Thạch đi, trước mắt đối mặt 4 cái boss cùng hàng loạt quái vật vây công. Trần Binh không có khách khí, trực tiếp biến thân màu đen cự long. Oanh, hỏa tốc độ cùi bắp nhanh nhất, trước hết nhất bay đến Trần Binh bên người. Trần Binh biến thành màu đen cự long, không chút khách khí một bàn tay đập vào hỏa điểu boss trên thân. Hỏa điểu boss tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống một quả cầu lửa. Oanh một tiếng bị đánh bay, đâm vào trên tường thành, tản mát mảng lớn tia lửa, giống long chi bào hao, khổng lồ bươm bướm boss, nham thạch cự nhân, màu đen cự xà, còn có mấy trăm quái vật ngay sau đó cuồng đánh tới. Hỏa điểu bị oanh bay, cũng không thể như vậy dọa lùi chúng nó. Trần Binh không chút do dự dùng ra long chi bào hao kỹ năng. Một cỗ mắt thường có thể thấy sóng xung kích, hướng bốn phía nhanh như gió khuếch tán. 5021, 532-19, 522-34, từng cái 5 vạn ra mặt tổn thương, theo những quái vật này trên đầu cuồng tung bay mà lên. Mỗi một tầng sóng xung kích đều sẽ sinh ra một lần tổn thương. Chung quanh phổ thông quái vật HP cao nữa là cũng liền 100.000, 200.000, hướng Trần Binh vọt tới mấy trăm quái vật, trong nháy mắt bị Trần Binh toàn diệt. 3 cái boss HP hùng hậu, cũng là không nhiều lắm sự tình, nhưng đụng phải long chi bào hao công kích, chúng nó cũng là tỉnh táo thêm một chút. Trần Binh biến thành màu đen cự long, đẳng cấp có thể là có cấp 45 cao, so cấp bậc của bọn nó cao hơn mấy cấp, mà màu đen cự long còn tản ra long uy nghiêm. Phải biết, này màu đen cự long thế nhưng là thú trong mắt người thần thú. Bất quá, ma hóa bản nguyên đối mấy cái này boss vẫn là có quá cường đại sức hấp dẫn. Chúng nó áp chế nội tâm kinh khủng, tiếp tục công kích, muốn từ màu đen cự long trong tay đoạt lại ma hóa bản nguyên. Phanh phanh phanh, nhưng màu đen cự long một chảo một cái, nắm 3 cái boss lần lượt đánh bay. 3 cái boss hạ xuống lúc, bị nện đến đầu đầy ngôi sao. Cái này, mấy cái boss là triệt để thanh tỉnh lại. Chúng nó e ngại ngắm nhìn màu đen cự long, lại nhìn một cái mặt khác boss, đúng là chợt quay người lại, trốn ra thổ thành. Ngoạn tao, boss trốn, thổ thành bên trong người chơi. Thấy cảnh này không khỏi đều là sợ ngây người. Nhất là 3 cái công hội người chơi, bọn hắn còn muốn lấy bị boss cùng quái vật đại quân vây công. Trần Binh cái kia là chết chắc. Thế nào biết Trần Binh lại là biến thành một đầu màu đen cự long. hai ba lần liền diệt chung quanh hết thảy tiểu quái, nắm boss đánh cho hoa rơi nước chảy. Như vậy chạy trốn, đánh cho boss chạy trốn. Muốn hay không mạnh như vậy a? Sát phá lang đã là thấy không còn gì để nói. Thao, nếu là hắn đáp ứng cùng chúng ta đi làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ không nên quá đơn giản. Đại vĩ ba lang tinh thần đại trấn nói ra. Đi, đừng tiễn chết rồi. Chúng ta bây giờ cũng không phải đối thủ của người này. Một bên khác, một mực tại tùy thời ra tay A Cửu. Triệt để từ bỏ ra tay với Trần Binh ý nghĩ. Đừng nói đánh lén, coi như người ta đứng tại trước mặt bọn hắn không động thủ. Bọn hắn sợ cũng là giết không chết này người. Rút lui, không cần ra tay, tại đẳng cấp đuổi kịp lúc trước hắn. Tuyệt không thể trêu chọc hắn nữa. Niểu Niểu Hồng Trần, Tu La Đạo, Bình Minh Chi Hải đám người. Hơi giật mình nhìn Trần Binh một hồi lâu, tỉnh ngộ lại về sau. Dồn dập riêng phần mình công hội thành viên hạ mệnh lệnh. Liền bốn cái boss gặp đều lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn người lại nhiều. Cũng chỉ có một con đường chết. Bốn cái boss chạy trốn. Trần Binh là có chút muốn đuổi theo đi giết chết bọn chúng. Dùng màu đen cự long siêu cấp thuộc tính. Giết chết này chút boss rất đơn giản. Bất quá, ngắm nhìn phía dưới đống kim tệ. Trần Binh vẫn là từ bỏ. Boss trong thời gian ngắn giết không chết. Nếu là hắn đi, này kim tệ khẳng định sẽ bị ếch cùng ba đại công hội lấy đi. Oanh, Trần Binh thân hình khẽ động, ầm ầm đến kinh hoàng muốn chạy trốn ếch bên người. Không đợi ếch có phản ứng, một bàn tay nắm ếch đập bất tỉnh dưới đất. Đập choáng ếch, Trần Binh lại thân hình khẽ động, trên cao nhìn xuống, nhìn thổ thành bên trong rất nhiều người chơi. Long tức, một cỗ màu đen khí tức, theo màu đen cự long trong miệng phun mạnh ra. Bốn cái boss chạy trốn về sau, quái vật đã là không dám giết tiến vào thổ thành. Nhưng đối thổ thành bên trong người chơi tới nói, lại là đổi thành Trần Binh cái này hình người boss tới công thành. Màu đen long tức cuốn tới, ba đại công hội người chơi, chớp mắt liền bị xuống đất ăn tỏi rồi hơn phân nửa. Muội, cái tên này tại tiến hành không khác biệt công kích, mau trốn, Trần Binh đã là tận lực nhắm chuẩn ba đại công hội người tới công kích. Nhưng long tức lớn phạm vi công kích phía dưới, ảnh hưởng đến thổ thành bên trong người chơi không thể tránh né. Không ít người chơi mắng to phía dưới, vội vàng né tiến vào trong cống thoát nước. Ba đại công hội người cũng muốn như thế, nhưng là bị Trần Binh để mắt tới. Tại màu đen cự long đánh tung mãnh liệt nổ phía dưới. Thương vong thảm trọng, A Cửu một đám người áp sát quá gần. Xuống tràng cũng không khá hơn chút nào. Trước khi đến, bọn hắn nghĩ tới các loại khả năng. Nghĩ tới cùng Trần Binh oanh oanh liệt liệt đại chiến một trận. Cuối cùng khả năng không địch lại chết thảm. Nhưng là không nghĩ tới. Hội hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Giống con kiến thay đổi. Bị Trần Binh tùy tiện bóp chết. Hơn 30 người. Cuối cùng chỉ có mấy người thành công chạy trốn tiến vào trong cống thoát nước. Có thể mạng sống. Ngắn ngủi không đến 3 phút đồng hồ. Vốn là náo nhiệt vô cùng thổ thành, liền triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn lại có Trần Binh biến thân màu đen cự long. Xem ra không có người nào, Trần Binh nhìn một cái chung quanh, rơi xuống mặt đất, biến trở về người chơi hình dáng, bắt đầu thu thập chiến trường. Ba đại công hội chết 700 người, người chơi bình thường cũng bị đều biết trăm bị giết. Trên mặt đất rơi xuống đồ vật cũng không ít. Bất quá Trần Binh phát hiện, ngoại trừ tại đống kim tệ phụ cận ba đại công hội rơi xuống đồ vật bên ngoài, địa phương còn lại đi đồ tốt phần lớn đều là bị người thừa dịp loạn lấy đi. Thực tế tính được, Trần Binh lấy được cơ bản đều là ba đại công hội đồ vật. Ba lô rất nhanh lấy đầy. Bất quá Trần Binh hơi thanh lý ba lô, phát hiện đồ tốt cũng không nhiều, tốt nhất cũng liền mấy món ám kim trang bị. Mặc dù có hơi thất vọng, Bất quá Trần Bình biết ba đại công hội nhiều người nửa đều là nắm không dùng được đều tồn tiến vào trong kho hàng. Hắn tại Bắc Mỹ đồ thành có thể có nhìn như vậy đồ tốt, sự thực là nắm nhà kho đều cướp sạch. Bất quá nắm đi đồ vật đem bán lấy tiền vẫn là đầy đủ, có thể kiếm một số lớn kim tệ. Ma Phương lãnh chúa tại Trần Bình đem đồ vật lấy đến không sai biệt lắm lúc, Tót thành chủ mang người xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.